Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 15, Hỏa Hoa kẻ sát chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, trước khi bắt đầu luyện tập chính thức, vẫn cần phải thực hiện công tác khởi động. Mặc dù Hỏa Hoa đã thực hành kỹ năng dây leo quấn chặt trong phòng, nhưng nó vẫn chưa từng sử dụng kỹ năng này trên các sinh vật sống. Có lẽ cũng đã từng rồi. Khi nó tự quấn mình vào chân Chu Lục, trông khá là thành thạo. Chu Lục đặt Hỏa Hoa xuống cỏ, chỉ về phía xa nơi có những con vật. Những con vật đó sẽ là mục tiêu mà em cần trói buộc lần này. Hãy thích nghi với môi trường trước. Hỏa Hoa đã trở thành linh thú, nhưng chính vì đã mở được linh trí, nó mới có những nỗi sợ mà cây cối bình thường không có. Dù là những con bò, cừu, ngựa lớn hay những loài gặm nhấm nhỏ như sóc đất, tất cả đều là thiên địch của Hỏa Hoa vì chúng ăn cây cỏ. Chu Lục dự định để Hỏa Hoa làm quen với môi trường trước, để tránh việc vì sợ hãi mà gây ra tổn thương tâm lý. Tuy nhiên, lo lắng của anh hoàn toàn vô ích. Vừa chạm đất, Hỏa Hoa đã vui vẻ bò đi, để lại những gốc rễ nhỏ mọc rễ phân nhánh khắp nơi trên mặt đất. Kỹ năng dây leo quấn chặt thực ra có hai cách sử dụng. Một cách là linh thú trực tiếp kéo dây leo ra và trói buộc mục tiêu. Cách khác là để lại những gốc rễ nhỏ trên mặt đất và khi mục tiêu đến gần, kích hoạt, phát triển điên cuồng, rồi sử dụng dây leo quấn chặt để kiểm soát mục tiêu. Hỏa Hoa hiện đang sử dụng phương pháp thứ hai. Nó dường như có ý định của riêng mình, không ngăn cản sự phát triển của rễ phân nhánh mà để chúng nảy mầm thành những bông hoa mộng mơ, đung đưa tự nhiên theo gió thảo nguyên. Thật là kỳ diệu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một linh thú hệ thực vật có thể di chuyển khi mới ở giai đoạn 1. Dù đã thấy Hỏa Hoa đi bộ trước đó, Từ Ngũ Hổ vẫn không ngừng thán phục. Con Hỏa Hoa của tôi thông minh mà. Tôi nghĩ cũng có liên quan đến thể chất của nó. Lý Nghĩa, người đang ôm nhãn bảo, nói trong khi thiết lập cạm bẫy xung quanh. Bình thường, dây leo của linh thú thực vật không đủ mạnh để nâng đỡ chậu hoa và cơ thể của nó. Điều này Lý Nghĩa nói không sai. Nếu không có sự hỗ trợ của kỹ năng chuyển động, Hỏa Hoa sẽ không thể di chuyển một cách thoải mái như vậy. Trong khi nói chuyện, bẫy của Hỏa Hoa đã bắt được con mồi. Một con sóc đất vừa ra khỏi hang để kiếm ăn, đã nhìn thấy một bông hoa mộng mơ nở ra, là một loài động vật bản địa của thảo nguyên bí cảnh. Nó chưa bao giờ thấy một bông hoa mộng mơ nào trước đây. Vì tò mò, nó tiến đến gặm thử. Ngay khi vừa cắn thử, nhiều dây leo từ hoa mộng mơ bung ra, quấn chặt lấy nó. Cuối cùng, Hỏa Hoa còn dùng dây leo để thắt hình trái tim trên đầu con sóc đất. Bắt được con mồi rồi. Ý nghĩ đầu tiên của Hỏa Hoa là tặng nó làm quà cho chủ nhân. Nó vui vẻ cuộn sóc đất trong dây leo, chạy nhanh về phía Chu Lục, lắc lư con sóc đất để thu hút sự chú ý của anh. Wow, giỏi quá, Chu Lục khen ngợi. Hỏa Hoa rất vui mừng khi được khen, và hình trái tim trên đầu con sóc đất biến thành một hình mặt cười. Con sóc đất trong tay Hỏa Hoa thậm chí còn dễ thương hơn nhiều so với chuột cảnh. Nghe nói có nhiều người nuôi nó làm thú cưng. Nhìn con sóc đất đáng yêu trên dây leo của Hỏa Hoa, Chu Lục thực sự cảm thấy một chút đáng yêu từ nó. Anh đang định nói gì đó thì thấy khóe miệng con sóc đất chảy máu, đầu nó ngả sang một bên và mất đi sự sống. Chuột rất dễ thương đến chết. Hỏa Hoa cũng nhận ra sự sống của con sóc đất đang dần trôi đi. Rất tiếc và buồn cho con mồi đầu tiên của mình, nó quyết định tôn trọng con sóc đất hết mức có thể. Với suy nghĩ đó, Hỏa Hoa dự định bỏ con sóc đất vào chậu hoa của mình. Hãy trở thành chất dinh dưỡng của ta. Hỏa Hoa, đừng đặt những thứ lạ vào chậu hoa, nó sẽ khiến em bị bệnh. Chu Lục thấy hành động của Hỏa Hoa, lập tức cảnh báo. Lời cảnh báo bất ngờ khiến Hỏa Hoa giật mình. cỏ nhỏ ủ rũ và thả lá xuống. Rõ ràng trông có vẻ rất ngon mà. Nó tiếc nuối nhìn con sóc đất trong tay. Dường như đã đưa ra quyết định lớn lao. Kéo dài dây leo, đưa đến gần miệng của Chu Lục. Chủ nhân ăn trước đi. Nhìn con chuột ngay trước mặt. Mùi máu tươi nơi khóe miệng nó rõ ràng xộc vào mũi anh. Chu Lục cảm thấy mình sắp không chịu nổi. Ai nói rằng anh ngăn cản không phải vì định ăn nó đâu. Chu Lục cảm thấy buồn cười. Từ Ngũ Hổ và Lý Nghĩa bên cạnh thấy cảnh này cũng cố nhịn cười. Nghe tiếng cười của họ, Hỏa Hoa dường như hiểu được điều gì đó. Chủ nhân đã nói phải biết chia sẻ. Không được ăn một mình. Trên đồng cỏ này, sóc đất là loài rất phổ biến. Chẳng mấy chốc, Hỏa Hoa đã rất chu đáo đưa những con chuột dễ thương đến trước mặt Lý Nghĩa và Từ Ngũ Hổ. Tiếng cười của hai người lập tức ngừng lại. Lần này đến lượt Chu Lục cười. Bởi vì khoảnh khắc hai người bị Hỏa Hoa làm phiền, hệ thống lại nhảy ra thông báo nhiệm vụ thất bại. Bạn đã thử dùng cách làm cho đối phương kinh tởm để giết họ. Ý tưởng này rất sáng tạo. Đó là đánh giá của hệ thống. Tất nhiên, thiệt hại do hành động này gây ra là rất hạn chế. Chỉ cung cấp cho Chu Lục một phần thưởng. Anh đã tranh thủ nhìn qua. Đó là một mảnh thẻ kỹ năng cấp C. Được rồi. Hãy bỏ những thứ này đi. Chúng không phải là thức ăn. Ít nhất là không phải thức ăn dành cho em bây giờ. Chu Lục ngồi xổm xuống. Kiên nhẫn nói với Hỏa Hoa. Hỏa Hoa tiếc nuối thả những con chuột ra khỏi dây leo. Ném ba xác chuột vào cỏ. Vì Hỏa Hoa đã có thể thành thạo sử dụng bẫy để bắt sóc đất. Phần khởi động cũng gần hoàn thành. Chu Lục đứng dậy, nhìn về phía xa nơi có những con thú ăn cỏ lớn. Những con này mới là mục tiêu chính của lần luyện tập này. Mục tiêu lần này của anh là giúp Hỏa Hoa sử dụng dây leo quấn chặt để làm chậm lại tốc độ chạy của những động vật lớn. Chỉ cần đạt được điều đó, Từ Ngũ Hổ sẽ tự tin có thể sử dụng thời gian ngắn đó để tấn công kẻ thù hiệu quả. Để tôi đi bắt một con bò về. Từ Ngũ Hổ nói với hai người. Các cậu chuẩn bị sẵn sàng. Bắt một con bò về. Chu Lục cảm thấy có chút nghi ngờ về cách mà lớp trưởng nói. Anh định thu hút sự chú ý của bò thế nào? Rất nhanh, Từ Ngũ Hổ đã cho Chu Lục câu trả lời qua hành động thực tế. Dưới sự tăng cường của ngân phụ giáp thử, Từ Ngũ Hổ bộc lộ tốc độ kinh hoàng. Chỉ một bước đã lao đến mục tiêu đã chọn. Con bò đang nhàn nhã gặm cỏ chưa kịp phản ứng, đã thấy trước mặt xuất hiện một gã cơ bắp màu bạc. Người này không nói lời nào, ôm cổ nó và thực hiện một cú quật ngã. Cơ thể nặng nửa tấn của nó bị Từ Ngũ Hổ nhấc bổng lên, đập mạnh xuống đất. Cảnh tượng này không chỉ khiến con bò ngơ ngác, Chu Lục và Lý Nghĩa cũng chết lặng. Không phải chứ, lớp trưởng ơi, cậu đã mạnh đến vậy rồi thì chúng tôi còn cần luyện tập làm gì nữa? Dù là con vật hiền lành nhất, bị quật ngã thế này cũng sẽ nổi giận. Con bò lảo đảo đứng dậy, tức giận giống lên với Từ Ngũ Hổ. Từ Ngũ Hổ không nói lời nào, quay đầu chạy về phía Chu Lục và Lý Nghĩa. Vừa chạy vừa hét, chuẩn bị, cách chương.